cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 3, hoài nghi của Lê Thanh Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lừa cô, tôi lừa cô làm gì chứ? Trên mạng người ta đang đồn ầm lên rồi kia. Cô thích thì tự lên đấy mà đọc đi nhé. Đào Nguyệt Giang chế giễu nhếch môi, trong đôi mắt người phụ nữ lộ ra những tia tâm cơ, dường như đang muốn làm gì đó nhưng đối phương chẳng thể đoán được. Đúng là Đào Nguyệt Giang chả hề liên quan đến mối quan hệ giữa Lê Thanh Tuyết và Từ Thiếu Bạch, tuy nhiên, cô ta cực kỳ ghét người con gái đang đứng trước mặt mình, nên bằng mọi cách Đào Nguyệt Giang sẽ hạ bệ Lê Thanh Tuyết xuống dưới chân mình. Trông thấy cô thê thảm, bị Từ Thiếu Bạch coi là thái hy tịnh, Đào Nguyệt Giang vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt luôn tỏ vẻ thông cảm với Lê Thanh Tuyết. Hừ, cô ta chống mắt lên coi Lê Thanh Tuyết sẽ ngồi trên chiếc ghế Từ Thiếu phu nhân đó được bao lâu. Thái Hy Tịnh trở về rồi, sớm muộn cũng có ngày Từ Thiếu Bạch đá đi vị phu nhân hờ hiện tại. Nói rồi, Đào Nguyệt Giang phẩy tay, cô ta cười nhạt, xoay người rời khỏi phòng, mặc Lê Thanh Tuyết đứng chết lặng tại chỗ, hai bả vai cô run lên cầm cập, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt khiến cơn đau ập đến dồn dập. Lồng ngực Lê Thanh Tuyết phập phồng lên xuống, huyết mạch trong cơ thể gần như đình trệ, hơi thở ngày một trở nên nặng nề hơn. Khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn lấy chút huyết sắc nào, nhợt nhạt trắng bệch. Lê Thanh Tuyết kỳ thực rất xinh đẹp, nhiều người nhìn vào đều khen ngợi, nhưng hiện tại cô chẳng còn tâm trạng để tâm đến những lời đang vang lên bên tai mình nữa. Người con gái thẫn thờ bước đi như cái xác không hồn. Ở trên xe, Lê Thanh Tuyết cứ đờ người ra, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Trợ lý ngồi bên cạnh nhận ra điểm bất thường, cô vội vã lay người Lê Thanh Tuyết, lo lắng hỏi. Chị Lê, chị bị bệnh à, từ nãy đến giờ em thấy chị lạ lắm. Có cần đến bệnh viện khám không? Sức khỏe bản thân là quan trọng, chị đừng liều mạng quá. Hà, chị ổn mà, Lê Thanh Tuyết giật mình, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, gắng gượng nặn ra trên môi nụ cười, tuy nhiên trong lòng người con gái đã tràn ngập cảm giác lo lắng. Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, em đừng lo. Làm việc cả ngày nên chị hơi mệt, lát về nhà nghỉ ngơi là khỏe ngay ấy mà. Bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận mọi chuyện. Đào Nguyệt Giang luôn có ác cảm với cô, Lê Thanh Tuyết nhận thức rõ điều này. Cho nên lúc này, cô cần hết sức tỉnh táo, chẳng thể để cho Đào Nguyệt Giang ly gián quan hệ giữa mình và Từ Thiếu Bạch được. Lê Thanh Tuyết liên tục động viên bản thân, mãi cô mới bình tĩnh lại được. Về đến phòng, thay quần áo xong, Lê Thanh Tuyết mệt mỏi ngồi vật vã trên giường, bàn tay run run cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đăng nhập vào Weibo. Cô cần xác nhận một vài chuyện, tuy chưa tin Đào Nguyệt Giang nhưng Lê Thanh Tuyết vẫn dấy lên một số nghi ngờ nhất định, cô bắt buộc phải kiểm chứng. Trên mạng, hot search Weibo vẫn treo ở đó, chủ đề chính là bàn về Thái Hy Tịnh cùng chồng cô Từ Thiếu Bạch. Lê Thanh Tuyết cắn chặt môi, hô hấp ngày một khó khăn hơn, từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ để tên mình trên hot search cả. Từ Thiếu Bạch giải quyết vấn đề rất mau chóng, nhưng hôm nay mấy tiếng tiêu đề đập vào mắt Lê Thanh Tuyết. Chuyện tình tổng tài diễn viên. Hay, Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh, vẫn đỏ rực, thậm chí cư dân mạng còn đem ra bàn tán vô cùng sôi nổi. Hai người họ trông thật đẹp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị nhan sắc của cả Từ Thiếu Bạch lẫn Thái Hy Tịnh đều vô cùng cao. Trai tài gái sắc mà lì. Tôi nghe nói hai người họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi, tuy nhiên vì Thái Hy Tịnh nên Từ Tổng chưa công khai ra ngoài thôi. Tôi là bạn đại học với hai người họ, khi ấy Từ Thiếu Bạch cưng chiều Thái Hy Tịnh bằng cả sinh mạng, hận không thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc cơ. Thiệt á, như vậy thì quá ngưỡng mộ rồi. Ước gì tôi cũng có tình yêu đẹp giống hai người họ. Từ Thiếu Bạch trước giờ chẳng bao giờ tham dự sự kiện, quả nhiên Thái Hy Tịnh chính là ngoại lệ trong lòng anh ấy. Lầu trên đừng mơ mộng nữa. Đàn ông giống Từ Thiếu Bạch chỉ thuộc về Thái Hy Tịnh mà thôi. Nghe nói rằng vì bạn gái, Từ Thiếu Bạch đã hết lòng nâng đỡ cô ấy đấy, đúng là yêu Thái Hy Tịnh thật mà. Nói đi cũng phải nói lại, Thái Hy Tịnh thật sự xứng đáng nha. Thực lực có thừa, nhan sắc xinh đẹp, là tôi thì tôi cũng mê. Ha ha, ai nấy đều dành muôn vàn lời khen ngợi cho hai người đang nổi dần dần trên mạng xã hội đêm nay. Khi cả nước đang chúc mừng Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh thì người vợ hợp pháp của anh đang lặng lẽ ngồi trước màn hình tủi thân mà rơi lệ. Hốc mắt Lê Thanh Tuyết đỏ ửng lên vằn rõ những tia máu, nỗi đau âm ỉ lan tỏa ra cơ thể cơ ngày một nhiều hơn. Hiện tại, Lê Thanh Tuyết thật sự hoài nghi, phải chăng hệt như Đào Nguyệt Giang đã nói. Cô chỉ là thế thân cho ảnh hậu Thái Hy Tịnh. Lê Thanh Tuyết vốn dĩ chẳng muốn nghĩ nhiều, nhưng vẻ ngoài hai người quá giống nhau, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng rằng là một. Tuy nhiên, Thái Hy Tịnh luôn đứng trên đỉnh cao, còn Lê Thanh Tuyết mãi mãi chật vật chưa tìm được cơ hội phất lên. Đã thế, đối phương còn chiếm được tình cảm của Từ Thiếu Bạch, anh thậm chí vì Thái Hy Tịnh mà bỏ mặc lời mời từ phía Lê Thanh Tuyết. Cô ấy quan trọng đến thế sao? Người con gái cũng muốn bản thân được coi trọng, chỉ cần Từ Thiếu Bạch chú ý đến cô một chút, Lê Thanh Tuyết đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nhưng sự thật phũ phàng, đời không như là mơ. Lê Thanh Tuyết lặng lẽ tắt điện thoại, cô luôn tự trấn an bản thân mình, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Cũng mong là vậy, Lê Thanh Tuyết thật sự hy vọng là do bản thân cô suy nghĩ nhiều, Từ Thiếu Bạch không hề có quan hệ gì với Thái Hy Tịnh hết. Tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Thân thể người con gái thấp thoáng trong màn đêm lạnh ngắt, bóng tối ngày càng dày đặc nuốt chửng lấy hình ảnh nhỏ bé đang run lên kia. Dù đã tự an ủi, nhưng những lời bình luận vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí Lê Thanh Tuyết. Bạn thời đại học, yêu nhau, cưng chiều bằng cả sinh mạng, Từ Thiếu Bạch và Thái Hy Tịnh rốt cuộc là thế nào chứ? Không thể được, Lê Thanh Tuyết chẳng muốn tiếp tục hoài nghi như vậy nữa. Cô phải tìm câu trả lời, cô cần biết sự thật. Sáng hôm sau, người con gái vác thân thể mệt mỏi, cặp mắt thâm quầng dậy tiến đến phòng làm việc của Từ Thiếu Bạch. Ban đầu, Lê Thanh Tuyết có hơi lo lắng, bởi anh từng cảnh cáo cấm cô bước vào nơi đó, tuy nhiên, cô nàng vẫn quyết liều một lần. Có lẽ bên trong, câu trả lời đang chờ đợi Lê Thanh Tuyết. Bước tới bàn làm việc đập vào mắt người con gái là một tấm ảnh chụp Từ Thiếu Bạch thời đại học. Bên cạnh anh còn xuất hiện một cô gái khác thoáng qua sẽ tưởng là Lê Thanh Tuyết, nhưng cô biết không phải. Đây chính là ảnh hậu Thái Hy Tịnh ư, sắc mặt Lê Thanh Tuyết đã vô cùng khó coi, nhưng cô tiếp tục tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở tủ ngăn kéo ra, cô trông thấy một cuốn album, bên trong đều là hình ảnh về Thái Hy Tịnh và Từ Thiếu Bạch. Thân thể Lê Thanh Tuyết dường như bị rút cạn sức lực, đồng tử co rụt lại. Còn chưa kịp định thần, thanh âm lạnh lùng chứa đầy sự tức giận vang lên. Em đang làm cái gì ở đây vậy hả? Mau ra ngoài cách chướng.